cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 62, trao đổi ma quỷ 16, góc truyện audio.com. Thời tiết nắng, gió thổi nhẹ, lộ ra nửa phần ấm áp người đi bộ trên đường đến và đi, không quá nhiều, nhưng cũng không ít, về cơ bản là cặp đôi, hoặc một nhóm người đi bộ với nhau, một cái nhìn, là bộ dáng thanh xuân tinh thần phấn chấn, về cơ bản là những người trẻ tuổi cũng có rất ít bóng cô đơn của một người. Tất nhiên, có những trường hợp ngoại lệ đối với tất cả mọi thứ. Ví dụ, giống như Thiếu Trần, cậu đang nhàn nhã ngồi ở cửa tiệm trà sữa ngoài trời, tư thế ngồi rất đoan chính, lưng rất thẳng, áo thun trắng, quần jean bó sát, ăn mặc bình thường, lại cứng rắn bị cậu mặc ra vài phần tinh xảo, mà mái tóc mềm mại của cậu bị gió nhẹ nhàng vén lên, cùng với góc quần áo của cậu cũng hơi phất lên. Mà bàn tay xương cốt đồng đều của cậu, một tay bưng trà sữa, một tay chống lên bàn, ngón tay cũng rất nhịp nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt của cậu đầu tiên là nhìn trái phải vài lần, cuối cùng rơi vào công viên đài phun nước cách đó không xa, thoạt nhìn ánh mắt có chút trống rỗng, tựa hồ là đang chờ người. Thiếu Trần sờ sờ tóc mình, nhịn không được đánh ha ha, chỉ chốc lát sau, liền có chút buồn ngủ, ánh mắt cũng có chút trống rỗng, giống như một giây sau có thể ngủ luôn. Bắt tên trộm, đường phố vốn không tính là quá ồn ào bị tiếng la hét chói tai của người phụ nữ phá vỡ. Thiếu Trần giật mình, buồn ngủ trong nháy mắt thổi bay, ngẩng đầu lên. Đám người xung quanh đều giống như sợ bị ảnh hưởng đến ao cá, từng người một thức thời lui ra vị trí bên cạnh, mặc cho nam tử đội khẩu trang cùng mũ kia một tay cướp túi xách của nữ tử mặc váy ngắn và giày cao gót kia. Bản thân nữ tử mang giày cao gót chạy cũng không chạy nổi, huống chi đối phương rõ ràng là một người phạm tội có kinh nghiệm 10 phần thực lực vô cùng chênh lệch, chỉ chốc lát sau hai người liền kéo ra khoảng cách rất rõ ràng, mắt thấy người đàn ông này sắp trốn thoát cũng không có người qua đường đứng ra. Thiếu Trần không phải là người nhiệt tình, nhưng cũng không đến mức bỏ mặc. Cậu cơ hồ là nhìn một cái liền có một phán đoán cơ bản đối với tên trộm này, quần là quần jean đen bó sát, không có túi áo tương đối nông, quần áo cũng rất mỏng, không đến mức giấu đạo cụ nguy hiểm gì. Người đàn ông không khác gì cậu, vóc dáng cũng gầy yếu, nhưng cơ bắp chân rất nhiều, mặc một đôi giày chạy bộ không có thương hiệu, chuẩn bị mặt nạ và mũ. Không nghi ngờ gì nữa, đối phương là một người có kinh nghiệm cướp bóc trong thời đại thanh toán quét mã này, mọi người đều có một chiếc điện thoại di động, cơ hội ra ngoài mang theo tiền mặt về cơ bản có xu hướng bằng không, vì vậy sự chú ý của tên cướp bắt đầu chuyển sang cướp túi xách thương hiệu tùy tiện thay qua tay một cái là hàng chục triệu. Phương hướng chạy đường của người đàn ông này chính là vị trí Thiếu Trần ngồi. Sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm, Thiếu Trần đứng lên, cố gắng giúp người phụ nữ xa lạ này một cái. Còn chưa đợi cậu triệt để đứng thẳng, thân thể mới đứng lên một chút liền mạnh mẽ bị một đôi tay to ấn bả vai, một cái dùng sức liền ấn ngươi trở lại ngồi xuống ghế. Trong nháy mắt hai mắt Thiếu Trần mơ hồ quay đầu, Tô Diêm cơ hồ là trầm mặt đứng sau lưng cậu. Trong ánh mắt kinh hỉ của Thiếu Trần, Tô Diêm cơ hồ là mặt âm u chừng mắt nhìn cậu một cách nghiêm chỉnh nói. Không được nhúc nhích, góc truyện audio.com. Sau đó liền không chút do dự xông ra ngoài cố gắng chặn đường cướp của người đàn ông. Nam tử hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người xông ra ngăn hắn, bước chân lảo đảo hai bước bị tác dụng quán tính lại chạy về phía trước hai bước, hắn vung đầu tính toán chạy trốn theo hướng khác. Tô Diêm rất cao, hơn 1m9, hắn chạy rất nhanh, hai ba bước làm một bước rất nhanh liền túm lấy cổ áo người đàn ông. Còn chưa đợi người đàn ông phản kháng kịch liệt, Tô Diêm liền lạnh mặt, bàn tay bóp cổ họng đối phương, dùng một chút sức, người đàn ông theo bản năng liền buông túi xách trong tay ra muốn tránh thoát trói buộc của nam nhân, mặt bởi vì không cách nào hô hấp bị chướng xanh tím. Người qua đường vây xem ở một bên hoàn toàn bị sự đảo ngược này làm cho kinh hãi rớt. Thậm chí ngay cả người phụ nữ bị mất cổ cũng dừng tại chỗ không dám đi lên. Mắt thấy gần như sắp xảy ra mạng người, Thiếu Trần vọt ra, còn chưa đợi Thiếu Trần nói chuyện, Tô Diêm liền buông cổ họng người đàn ông ra, cũng không biết từ đâu biến ra một chuỗi xiềng xích khóa chặt hai tay người đàn ông. Quá trình nước chảy mây trôi, cùng nhau thành công, thời gian căn bản không vượt quá một phút. Người đàn ông bị buông cổ ra, ho khan mãnh liệt, ngay cả dư lực phản kháng cũng không có, hắn nửa mở mắt quỳ trên mặt đất, ánh mắt của hắn cùng ánh mắt Tô Diêm nhìn nhau, cũng chính là một cái này, sợ tới mức người đàn ông không dám lên tiếng. Tô Diêm từ trên cao nhìn hắn, mặt không chút thay đổi, ánh mắt âm trầm giống như đang nhìn một người chết, con ngươi màu xám giống như ma lực có phệ nhân hồn, chỉ là một cái nhìn, người đàn ông có thể cảm nhận được áp lực chưa từng có như núi Thái Sơn, cực kỳ giống như một ác ma từ địa ngục bò ra lấy mạng. Người đàn ông tâm loạn như ma, đại não trống rỗng. Tô Diêm nhếch khóe miệng, con ngươi màu xám khẽ động. Thân thể người đàn ông mềm nhũn, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn không khống chế được trực tiếp sụi lơ xuống đất. Thiếu Trần đi tới bên cạnh Tô Diêm, dịu ngoan đứng ở phía sau hắn. Tô Diêm quay đầu lại, hướng về phía Tiếu Trần cười cười, không chút kiêng dè mình đã là tiêu điểm của mọi người trong đám người, trực tiếp kéo tay đối phương đặt ở trong lòng bàn tay mình, sau đó thành kính hôn ngón tay đối phương. Chung quanh trong nháy mắt vang lên một trận kinh hô hít khí. Mặt Tiếu Trần và Tô Diêm vốn quá mức chói mắt trong đám người, hơn nữa vóc người hai người cao gầy, một cái nhìn qua cũng cực kỳ dễ chịu. Không nghĩ tới hai người này lại là một cặp, đây sợ là ý nghĩ của mọi người trong lúc nhất thời. Tô Diêm nhìn lướt qua nam nhân thật sâu, không biết là phát hiện ra cái gì, đột nhiên khẽ nhếch khóe miệng, sau đó từ trong túi lấy điện thoại di động ra, một màn này nhìn lại, làm cho người ta thấy một loại khí chất văn nhã bại hoại. Đầu dây bên kia được kết nối, Tô Diêm cười cười về phía Tiếu Trần, sau đó không nhanh không chậm mở miệng. Cảnh sát Chu phái người tới phố đi bộ ở trung tâm thành phố đi, bây giờ nghi phạm trong vụ án các người ở đây. Đàm Mỹ hát văn, dứt lời Tô Diêm cúi đầu nhìn thoáng qua người đàn ông sụi lơ trên mặt đất giống như xác chết. Góc truyện audio.com, người đàn ông sau khi nghe rõ lời hắn nói xong, thân hình run lên, đồng tử chấn động giống như không nghĩ tới bị người ta bắt được ý đồ mở miệng tranh cãi cái gì cho mình. Cũng chính là trong nháy mắt này, hắn mới mạnh mẽ phát hiện cổ họng mình giống như bị keo dính chặt, dùng sức như thế nào cũng không phát ra nửa điểm thanh âm. Tô Diêm cúp điện thoại, tay nắm lấy Tiếu Trần trực tiếp đi tới vị trí Tiếu Trần vừa ngồi, người phụ nữ run rẩy đi tới, Tô Diêm liếc cô một cái, người sau giống như bị ném một thân nước lạnh, cứng đờ tại chỗ. Ánh mắt của nam nhân này thật đáng sợ. Đợi đến khi Chu Anh Mai đến hiện trường, Tô Diêm và Tiếu Trần hai người đang cực kỳ thân mật ngồi cùng một chỗ, mười ngón tay đan nhau, một bên uống trà sữa. Chu Anh Mai nhìn thấy Tô Diêm cùng một nam sinh ngồi cùng một chỗ như vậy, đầu tiên là đứng lại một chờ nhìn rõ mặt Tiếu Trần, cả người đều cứng đờ tại chỗ, cơ hồ là theo bản năng đồng tử trừng to, sau đó đột nhiên nhìn biểu tình của Tô Diêm, người sau cười như không cười đứng đó đối mặt với cô. Không chút kiêng kỵ ôm bả vai Tiếu Trần, đem mái tóc nhếch lên trên đỉnh đầu cậu. Nam sinh kia, không phải là nghi phạm trong vụ án trước đó sao? Thân thể Chu Anh Mai cơ hồ có chút run rẩy, giống như bị ném một thân nước lạnh. Sau khi vụ án kết thúc, kẻ giết người Vương Diệp Trạch ở trong tù sợ tội tự sát, nhưng trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác không chân thật, luôn cảm thấy có quá nhiều bí ẩn ở giữa chưa được giải quyết, cho nên chuyện đó cách đây một năm cô vẫn còn canh cánh trong lòng. Tại sao hai người này lại làm thế? Tô Diêm và Tiếu Trần đứng lên, định rời đi. Tiếu Trần nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, sau đó liếm liếm đôi môi khô ráo của mình. Em uống căng rồi, Vũ Hy Tuân đối, Tô Diêm có chút buồn cười, bất đắc dĩ lại có chút sủng nịch nói. Vậy chúng ta về nhà đi. Ừm, về nhà thôi, nhà là một từ ấm áp như thế nào, một phòng, hai người, bình bình đạm đạm ở bên nhau sống một cuộc sống bình thường, cả đời, là đủ rồi. Tác giả có một cái gì đó để nói. Thế giới này đã kết thúc mặc dù có một chút không hoàn hảo, nhưng cảm ơn các bảo bối đã duy trì, hôm nay là cập nhật hai chương, thế giới tiếp theo của nhân vật Tiếu Trần là một tính cách hoàn toàn mới. Có một tí xíu yêu khóc, ha ha ha ha ha ha. Nói công, luôn luôn yêu thân thân là một trong những thiết lập của hắn. Phải rồi, có tiểu đồng bọn chơi chạm bê không? ID của tôi là tiểu bạch liên nhất bách quân, mấy ngày nay vẫn đang làm cắt hỗn hợp, ha ha ha ha. BT Nguyệt Thơm, thế giới nào cũng viên mãn he, chuẩn bị sang thế giới mới nèo. Cách chương.